Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 633 đến 2. Góc truyện audio.com. Chương 633. 2. Một tuần sau là hội giao lưu giữa hai đại học. Đến lúc đó nếu như chúng ta lấy được thành tích tốt, hai người các anh phải suy nghĩ thật kỹ xem sẽ khao chúng ta như thế nào đi. Lâm Thúy Vân giơ ly rượu đỏ lên. Tô Kim Thư cũng cầm ly sữa bò giơ lên. Cô quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nhìn anh chồng yêu lệ hữu tuấn của mình. Bảo, Thúy Vân nói đúng lắm. Hiện tại em cũng được coi như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cậu Lệ anh phải phụ trách đấy nhé. Hai người Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm liếc nhau một cái. Cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có điều bất ngờ lớn cho các em. Lâm Thúy Vân nghe câu này xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Điều bất ngờ gì thế? Cô ấy đi mấy bước đến bên cạnh Lục Mặc Thâm, nháy mắt ra hiệu cho anh ta nói. Giáo sư Lục, anh có thể tiết lộ một chút trước được không? Lục Mặc Thâm tỏ vẻ vô cùng ngạo kiều. Anh đã nói là điều bất ngờ thì tất nhiên sẽ không tiết lộ trước rồi. Nếu như anh tiết lộ, vậy còn coi như bất ngờ nữa à, đồ hẹp hòi. Trong phòng, ánh đèn dịu êm chiếu lên khuôn mặt cười vui của hai người Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư trông vô cùng dịu dàng. Các cô đều đang chờ mong điều bất ngờ vào một tuần sau thế nhưng trên thế giới này có một số việc mãi chẳng thể nào đoán trước. Các cô không biết rằng, một tuần sau thứ đang chờ các cô cũng không phải là điều bất ngờ vui vẻ gì, mà là điều kinh hãi to lớn xe. 6 giờ chiều hôm nọ, cửa bệnh viện trung tâm, Liễu Tần Tảo đã đứng đây chờ sớm hơn thời gian hẹn khoảng 10 phút đợi đến 6 giờ đúng. Anh ta vẫn không thấy bóng dáng Liễu Minh Hoa đâu. Trong khoảng thời gian đó, anh ta thiếu điều không gọi nát cái điện thoại của Liễu Minh Hoa. Nhưng mà anh ta gọi hơn 20 cuộc gọi, toàn bộ đều không có ai nghe máy. Liễu Tần Tảo tức đến mức thiếu chút nữa dứt khoát đập nát điện thoại. Nhưng hôm nay trên người anh ta đã không còn các bạc nào. Nếu ngay cả mấy trăm nghìn đó anh ta còn không lấy được thì đêm nay anh ta sẽ phải ngủ đầu đường. Liễu Tần Tảo cực kỳ không cam tâm. Anh ta chuẩn bị xông vào bệnh viện tìm Liễu Minh Hoa. Nhưng chú bảo vệ đã chú ý đến anh ta từ khi anh ta tới đây rồi. Bảo vệ thấy anh ta tức nổ phổi. Hơn nữa còn ăn mặc lưu manh như thế nên không cho anh ta bước qua cửa bệnh viện. Cũng vào thời điểm này, ở nơi cách cửa bệnh viện không xa có một chiếc xe sang trọng đang đậu. Nhan Thế Khải cầm điện thoại trong tay, xoay người đi xuống xe. Giọng điệu của anh ấy cực kỳ bình tĩnh, nói, tôi đến rồi. Anh ấy vừa cúp máy chưa được bao lâu, Liễu Minh Hoa đã xuất hiện. Liễu Tân Tảo vừa thấy cô ta, lập tức tức giận đến mức tóc tai dựng ngược cả lên. Anh ta dậm chân trực tiếp xông lên, chặn đường kéo Liễu Minh Hoa lại, trở tay nắm lấy cánh tay của cô ta, dùng sức hất lên. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, Liễu Minh Hoa không đứng vững, trực tiếp ngã huých xuống đất. Liễu Tân Tảo bởi vì tức đến nổ phổi nên dùng sức cũng rất lớn. Lần này Liễu Minh Hoa ngã rất nghiêm trọng, đầu gối cánh tay lập tức bị chóc ra, thậm chí còn bắt đầu chảy máu. Chị đúng là đồ lỗ vốn chết tiệt. Đã bảo 5 giờ rưỡi cho tôi tiền mà. Con mẹ nó bây giờ mới đến. Có phải chị muốn chết không? Liễu Tần Tảo giận đến mức mặt mũi tái mét. Anh ta trực tiếp xông lên, vừa kéo túi của Liễu Minh Hoa đã bắt đầu xé rách. Nhanh lên, đưa ví đây cho tôi. Tiền đâu? Tiền đâu? Anh ta đổ mọi thứ trong túi của Liễu Minh Hoa ra đầy đất. Lật hết cái túi của cô ta, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Trong lúc nhất thời, lửa giận trong lòng anh ta càng bùng nổ. Con đĩ này, chị cũng dám trêu đùa tôi nữa à? Nói xong, anh ta đi lên muốn túm Liễu Minh Hoa lần nữa. Nhưng vào lúc này, tay phải giơ lên đột nhiên bị người khác bắt được. Liễu Tân Tảo vừa quay đầu lại đã thấy một gương mặt xa lạ đang lạnh lùng nhìn mình chem chám.